Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, thứ 67 chương hành quân lộ, Ngụy Tây Đường xuất chinh, nàng hướng Đằng Vương nói ra một cái yêu cầu, về Ngụy Thanh Liên chi tử, sở hữu phạm nhân bắt giam bất phán, sở hữu điều tra rõ chân tướng thu hồi không hết, không chỉ như thế. Còn muốn tận tâm tận lực đem những người đó dưỡng trắng trắng nộn nộn hộ bọn họ chu toàn. Đãi nàng xuất chinh trở về, muốn đích thân tống những người đó xuống địa ngục. Đằng Vương nhìn này theo Ngụy Thanh Liên chi tử bắt đầu liền xa sút quá một giọt nước mắt hiểu rõ. Tiểu nữ nhi, trịnh trọng điểm điểm, phụ vương đáp ứng ngươi. Thiên Vũ hoàng nữ xuất chinh Tây Quan. Vương Hoàng hậu cháu ngoại trai binh bộ thị lang Đinh Hổ cùng hắn liên can tâm phúc tự mình hộ tống. Thiên Vũ hoàng nữ, mang theo 3 vạn nhân mã xuất phát. Trước khi đi, Ngụy Tây Đường đúng hẹn thanh toán dạ kinh hồng 300 lượng. Hắn hiếu kỳ nói, kia ngày ấy đưa đến trong cung là cái gì cấp báo? Sao một phần cấp báo tống hoàn, kia cái gì hoàng nữ liền phải xuất chinh? Ngụy Tây Đường đứng lên đạo. Ngươi còn là không biết hảo, biết đến càng nhiều, tử càng nhanh, dạ kinh hồng ngân lượng tới tay, cảm thấy này ngân lượng thực sự hảo kiếm, nhìn trước mắt này không biết nhà ai coi tiền như rác tiểu công tử. Trong lòng trái lại là không được, có sẵn mỹ nhân tới cửa, sẽ đưa phân cấp báo, còn quang minh chính đại hướng trong cung chạy kỷ tranh, 300 lượng liền tới tay, thật tốt tiền kiếm được. Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái, đạo, dạ thiếu hiệp dù sao ở lại Kim Châu cũng không sự. Có hứng thú hay không tùy hoàng nữ xuất chinh, một đường nhìn cái phong cảnh gì gì đó, không biết thiếu hiệp có hứng thú hay không. Dạ kinh hồng ánh mắt sáng lên, kia hoàng nữ lớn lên xinh đẹp không? Ngụy Tây Đường liếc hắn liếc mắt một cái, như cười như không. Này thật sự là người nhân thấy vậy gọi là nhân, người trí thấy vậy gọi là trí. Không tốt nói rõ, nếu như thiếu hiệp có hứng thú, cùng đi nhìn nhìn không phải là. Lần này hưởng thụ phương pháp, quay lại 300 lượng, cớ sao mà không làm. Dạ kinh hồng là tầm mắt rơi vào trên người nàng, đột nhiên chống cằm, cười nói, so với ngươi thế nào? Ngụy Tây Đường đạo, trong mắt dạ thiếu hiệp bản công tử tướng mạo thế nào? Bậc trung tư sắc, dạ kinh hồng cười, tiểu cô nương mọi nhà, xuyên thượng cái nam tử, đường công tử thực sự là thương nhân người. Nàng nói thẳng, dạ thiếu hiệp hiếu kỳ quá nặng, nếu là thật sự hiếu kỳ, ngày mai hoàng nữ xuất chinh, dạ thiếu hiệp đi theo sau này, tự nhiên tất cả đều biết, dạ kinh hồng nghĩ nghĩ. Mới hỏi đến chính đề, không biết lần này lại muốn trộm cái gì? Ngụy Tây Đường cười cười, đạo, trộm nói, hộ tống hoàng nữ xuất chinh những thứ ấy võ tướng trên đường nói cái gì đó? Hỏi thăm những thứ gì? Ngươi nghe báo cho biết hoàng nữ, một đường ăn uống ăn mặc chi phí thậm chí ngươi muốn nữ nhân. Đô hội thay ngươi chuẩn bị đầy đủ, dạ kinh hồng hô một chút đứng lên. Thành giao. Đại quân xuất chinh, cuối cùng cũng như hoàng thái hậu nguyện, tiên tôn nói, Thiên Vũ đột nhiên phát sinh náo động, thật sự là vì hoàng nữ tâm tính đã bị quận chúa chi tử quấy nhiễu. Hỗn độn điểm lành khí, việc cấp bách là giải hoàng nữ lòng dạ, không như thỉnh hoàng nữ xuất chinh, thứ nhất phấn chấn Tây Quan tướng sĩ sĩ khí, thứ hai một đường hành quân nhưng phân tán hoàng nữ lòng dạ. Tam thì đại quân hộ tống quân hưởng lương thảo bình an. Bốn phép tính nhưng trương hiển Thiên Vũ hoàng uy, hoàng nữ xuất chinh đã thành ngã ngũ, hoàng thái hậu tự nhiên sẽ không sai quá cơ hội như vậy. Mà ở trong lòng nàng, gọi Đằng Vương phủ Hồng Linh công chúa ly khai Kim Châu cũng là một kế. Đằng Vương dính hoàng nữ chi phụ thanh danh, ở Kim Châu bách tính trong mắt, hắn là điểm lành điểu chuyển thế phụ thân. Tự nhiên cũng nên có bán không giống người thường chỗ, này vô hình chung đã gia tăng rồi Đằng Vương danh dự. Hoàng nữ cách Kim Châu, nhưng phân tán Đằng Vương lực ảnh hưởng, tự nhiên, Hoàng Thái Hậu cũng không thể không ở những phương diện khác bồi thường Đằng Vương. Dù sao Đằng Vương phủ vừa mới vừa đi một đích trưởng nữ, còn là ở trong cung gia chuyện, Hoàng Thái Hậu bao nhiêu cũng chột dạ. Đằng Vương bây giờ đã là quyền cao chức trọng, như là không thể gọi Đằng Vương hài lòng. Này thưởng cho còn không bằng bất thưởng. Rốt cuộc thưởng cái gì? Xác thực sầu phá hủy Hoàng Thái Hậu. Ngụy Tây Đường trang phục xuất hành. Hoàng Thái Hậu kéo tay nàng nói một đống lời hay. Dụ dỗ là chính, trấn an là phụ, ân uy tịnh thi, cũng thỏa đáng. Ngụy Tây Đường trịnh trọng lấy đãi. Thần nữ tất không phụ Thái Hậu nhờ và Kim Châu thành cửa lớn mở rộng. Hạo hạo đãng đãng đội ngũ chạy cách Kim Châu, hướng phía Tây Quan tiến quân mà đi. Dạ Kinh Hồng phẫn ở kỵ binh ở giữa. Tả hữu vừa nhìn tất cả đều là biểu tình chất phác binh lính. Hắn làm quen đêm tạc, buổi tối thế lực cùng với đối cảnh vật chung quanh tính lực vô cùng tốt. Hắn biết phía trước chiếc xe này lý ngồi chính là trong truyền thuyết hoàng nữ. Chỉ không biết rốt cuộc lớn lên cái dạng gì, trái lại hiếu kỳ muốn trộm nhìn hai mắt, bất đắc dĩ này trong quân quân kỳ pha nghiêm, cái kia dài quá vẻ mặt mặt dỗ thủ lĩnh cưỡi ngựa qua lại tuần sát. Phía trước chạy đến phía sau, bản lĩnh không biết nhiều, thét to thanh âm trái lại có thể kéo dài 300 lý. Trên đường hành trình đơn điệu lại khô khan, hơn nữa 3 vạn nhân mã lý có 3.000 kỵ binh. Còn lại 2.700.000 người thì lại là bộ binh. Do binh chủng nhưng nhìn ra, thiên vũ ngựa cung ứng cũng không đầy đủ. Mọi người đều biết cưỡi ngựa sức chiến đấu xa xa cường với bộ binh. Địch ta giao chiến lúc, loại này hoàn cảnh xấu hội ở trên chiến trường hao binh tổn tướng nhân số thân trên hiện ra. Dạ Kinh Hồng vẫn muốn biết vị kia nữ giả nam trang đường tiểu công tử ở địa phương nào. Đáng tiếc nhìn quét một vòng đâu không nhìn thấy, trái lại hành trình xa, buồn chán binh lính thừa dịp tuần sát quan không chú ý. Lén lén nói lên oán trách đến, này nói, ngươi nói hoàng nữ đi Tây Quan, thật có thể gọi người đánh bại Tây Minh, không phải nói đi phấn chấn sĩ khí, tốt xấu là điểm lành điều chuyển thế thân tiên, hẳn là hữu dụng, ngươi nói nếu như thật có dùng. Thế nào quận chúa mệnh trái lại không bảo vệ, nàng vận khí như vậy không tốt, nhặt cái cây châm, cũng có thể dụng đến trong nước chết đuối. Dùng được sao? Câu hỏi này vẻ mặt không hiểu. Đáp lời cái kia nhìn hai bên một chút, tiến đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nói câu. Thí lải nhải, ngươi đây cũng không biết, hoàng nữ hộ chính là vận thế. Nếu như chúng mục tiêu đã định trước, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngươi nói lúc trước kia hoàng đế không phải còn ăn trường sinh bất lão dược. Thế nào hắn còn tử đâu? Này liền định sổ biết không? Có chút mệnh, thần tiên chuyển thế cũng hộ bất ở, Dạ Kinh Hồng suy cười một tiếng. Lắc lắc đầu, cái gì chúng mục tiêu? Rõ ràng là bị người hại chết. Một đám ngu xuẩn, trên đường nói xấu còn thật nhiều. Người một nhiều, hơn nữa bộ binh. Kia đi khởi đến dĩ nhiên là chợ mơ siêu đương nhiên, như vậy một chi bàng nhiên đại quân, người nào nhìn thấy đô cũng ngoan ngoãn nhường đường, biết rõ kia hơn 10 cỗ xe ngựa kéo đều là bạc cùng lương thực. Cũng không ai dám đi cướp, đây là người đông thế mạnh chỗ tốt, cùng cái nào binh sĩ so với, Ngụy Tây Đường dài ngắn chi phí tự nhiên đã khá nhiều. Nàng ngồi xe ngựa, cầm trong tay thư ở phiên. Phiên mệt mỏi liền nằm xuống nghỉ ngơi hội, trái lại hội suy nghĩ một chút không biết này sắp tới 2 năm. Phó tranh cùng quý thống biến thành cái dạng gì, nàng cũng lớn lên cao như vậy, cũng không biết hai người kia trường cao không, đầu óc cũng không phải chú ý nghĩ tới cao tiểu béo. Nàng không khỏi nhíu nhíu mà, sắc mặt biểu tình lạnh mấy phần, cao chạm khó khăn cùng tiểu điện hạ nói thượng nói. Còn chưa kịp chân chính hòa hảo, kết quả điện hạ vậy mà ngưng quốc tử giám khóa, xuất trinh đi, gọi Hồng Linh công chúa xuất trinh, đây là cao tiểu béo hoàn toàn không ngờ ngoài ý muốn. Điện hạ là nữ hai tử, tại sao có thể tượng nam nhân như nhau xuất trinh đâu? Chiến tranh không phải là chuyện của nam nhân sao? Kỳ thực cao tiểu béo vốn có muốn gọi điện hạ cũng mang theo hắn. Đáng tiếc cao phu nhân nói với cao diễn cái gì cũng bất đồng ý. Cao tiểu béo cũng sợ tử, chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, rốt cuộc không mở miệng nói. cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn theo điện hạ ly khai. Cuối cùng nói lời từ biệt một chút cũng không chen đi lên. Cao Trạm ủ rũ trở lại, trong lòng lại khổ sở lại ủy khuất, hắn cũng còn không cùng điện hạ hòa hảo ăn trực đâu. Cao gia gần đây một trận sống cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì Ngụy Thanh Liên tử, để cho bọn họ chột dạ không ngớt, bất luận là Cao phu nhân còn là Cao Diễn, đều là kẹp đuôi làm người. Việc này Cao gia không thể nói vô tâm hư. Cao phu nhân vốn có đối Ngụy Thanh Liên kia phòng liền không quan tâm cũng không chờ thấy. Cao Diễn là bất kể hậu viện sự, cha mẹ chồng cũng không quản Ngụy Thanh Liên. Theo đạo nghĩa đi lên nói, bọn họ trong lòng có thẹn, lại một, bọn họ sợ hãi, đằng vương cha xét lâu như vậy, nhưng vẫn không có đối ngoại tuyên bố bất luận kẻ nào là hung thủ bất luận kẻ nào cùng chuyện này. Có liên quan, đã làm cho người ta đề tâm sợ hắn đột nhiên phát tác, lại có thể chậm rãi làm cho người ta yên tâm, có loại việc này liền muốn như vậy không giải quyết được gì ảo giác. Cao Diễn gần đây sở hữu chống lại đằng vương chuyện, nhiều tận lực tránh, thực sự tránh không khỏi cũng không có biện pháp. Cao gia bây giờ liền cảm thấy cưới Ngụy Thanh Liên là xui xẻo. Trước đây cảm thấy cưới được bao nhiêu chỗ tốt, bây giờ liền là bao nhiêu chỗ hỏng. Này Ngụy Thanh Liên gia sự, này bút sổ sách Cao gia thế nào cũng bày thoát không khỏi liên quan. Đó là bọn họ gia thức phụ, đằng vương sao có thể chịu để yên. Chỉ là đằng vương bây giờ trầm mặc xuống, ngày càng gọi Cao Diễn bất an, hội chó cắn người không gọi, đằng vương đây là muốn đẳng có chứng cứ xác thực sau này. Mới vô đến, Cao Trạch thì ngoài ý muốn an phận, kiên trì đi tế bái Ngụy Thanh Liên, ở đằng vương trước mặt một trận hảo khóc, nói ở các loại xin lỗi Ngụy Thanh Liên lời, đằng vương chỉ là diện vô biểu tình nghe, cuối cùng thân thủ vỗ vỗ Cao Trạch vai. Từ đầu tới đuôi thủy chung không mở miệng nói với hắn quá một câu nói. Cao Trạch rất là bất an, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ là gần đây một trận trong cung hắn có thể ít đi liền ít đi. Tức liền đi, cũng tuyệt đối sẽ không đi tìm Đồng Song Ngư, thiếu Ngụy Thanh Liên che lấp, nhưng cũng thiếu rất nhiều cơ hội. Cao Trạm bây giờ không ai chơi, cũng không phải không ai ngoạn, thật sự là hắn ai cũng không muốn ngoạn. Tự mình một người quay lại, nghĩ khởi đại tẩu đến liền khó chịu, mặc dù hắn tìm người thời gian trong lòng là làm xấu nhất tính toán. Thật là kiểu tóc đại tẩu không có thời gian, hắn còn là như vậy thương tâm ơ siêu điện hạ khẳng định rất tức giận. Khí đại ca đối đại tẩu bất quý trọng, khí nương đối đại tẩu không quan tâm, bằng không đại tẩu sẽ không chết thảm trong cung. Hắn cũng khí chính hắn, vì sao lớn lên chậm như vậy? Vì sao ở nhà không nói gì quyền lợi, nếu như hắn sớm là có thể gánh lập nghiệp lý đảm nấm. Tuyệt đối không gọi sự tình phát triển cho tới hôm nay tình hình. Cao Trạm không biết là chính mình đang nghi còn là thế nào. Hắn cảm thấy đại ca một chút cũng không thương tâm ơ siêu đại tẩu không có. Cao Trạm cảm thấy hắn so với đại ca đô thương tâm. Đại ca trong mắt không có thương tổn tâm ý tứ. Thậm chí ngay cả khổ sở cũng không có, điều này làm cho Cao Trạm trong lòng có chút sợ hãi. Nếu như đại ca cho tới bây giờ đô không thích đại tẩu, như vậy hắn thú đại tẩu chính là vì tiền đồ, dù sao cưới đại tẩu không bao lâu, vương gia liền thay đại ca mưu sai sự, bây giờ đại ca ở trong cung vị trí từ từ khởi đến. Lại có phụ thân giúp đỡ, lớn như vậy tẩu tác dụng cũng sẽ không có. Đại ca không thích đại tẩu, ở hắn không cần đại tẩu thời gian, đại tẩu không có, tựa hồ đối với hắn rất có lợi, dù sao thú một chính mình không thích nữ nhân, đại ca khẳng định cảm thấy không hạnh phúc, chỉ là, Cao Trạm vì mình không có người ngoạn lúc một người suy nghĩ cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu như đại ca thực sự không thích đại tẩu, như vậy đại ca có phải hay không cũng có muốn đại tẩu tự ý nghĩ? Bởi vì chỉ có đại tẩu từ, đại ca mới có cơ hội thú khác hắn thích nữ nhân. Vừa nghĩ như thế, Cao Trạm đột nhiên phát hiện, đại ca là có giết đại tẩu động cơ, và lại, hắn vẫn cảm thấy đại tẩu gặp chuyện không may đêm đó. đại ca bị tìm đi uống đồng liêu uống rượu, việc này quá mức đúng dịp. Thế nào liền mà lại một đêm kia đại ca uống rượu uống say. Trở về đến nửa đêm cũng không phát hiện đại tẩu không ở trong nhà đâu. Nếu như hắn trở về phòng phát hiện đại tẩu không ở, có phải hay không lúc đó là có thể ra tìm, hoặc hứa đại tẩu khi đó còn không có xảy ra việc gì đâu. Cao Trạm không dám lại nghĩ, nếu như ngay cả hắn như vậy ngốc đầu óc cũng có thể nghĩ ra được đại ca hiềm nghi. Như vậy điện hạ đâu? Như vậy vương gia đâu? Bọn họ là không phải sớm liền nghĩ đến, sau đó ở từng chút thu thập chứng cứ. Ngồi ở quốc tử giám, Cao Trạm chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn. Hắn mãnh nhấc tay cùng phu tử nói. Phu tử, xin nghỉ, ta đau bụng. Thầy đồ nâng lên mí mắt liếc nhìn hắn. Nói, thực sự còn là trang. Thực sự, Cao Trạm ôm bụng, khom người ra bên ngoài chạy. Đa tạ phu tử, đảo mắt chạy ra ngoài. Hắn trốn học nhiều thiên, dù sao vốn có hắn cũng là trốn học thành nghiện. Bất quá sau đó điện hạ rơi hậu thường xuyên đến đi học. Cao Trạm cũng liền theo một cái thượng, điện hạ vừa rời Kim Châu không mấy ngày. Hắn bệnh cũ cũng phạm vào, bắt đầu trốn học, bất quá, Cao Trạm trốn học không giống như trước như vậy đi chơi. Mà là nhìn chằm chằm Cao Trạch thượng trị thời gian hắn theo, hạ trị thời gian hắn theo, đã nghĩ chứng thực hạ kỳ thực những thứ kia là hắn đoán mò. Đại tẩu tử cùng đại ca không quan hệ, dù sao đại ca không có cách nào chạy đến trong cung hại đại tẩu. Nghĩ tới đây Cao Trạm đột nhiên sửng sốt hạ, đại ca có thể chạy đến trong cung hại đại tẩu sao? Khẳng định không được a. Đại tẩu phát hiện vị trí là hậu cung vị trí đại ca như vậy nam tử khẳng định không thể đi. Như vậy hại chết đại tẩu khẳng định bất là đại ca. Nếu không chính là nghĩ trong cung những thứ ấy cung nữ truyền như vậy. Đại tẩu là vì nhặt hoàng thái hậu thưởng cho nàng châm cái tóc đi lao. Trượt chân dụng đến trong sông chết chìm mà chết. Thế nhưng điểm này không nghĩ ra a. Đại tẩu người như vậy. Bên người khẳng định nha đầu nô tì một đống. Dù cho cây châm rớt, nàng lại sao có thể chính mình đi lao đâu. Lại, đại tẩu là tiểu thư khuê các. Đi lao đông tây động tác như vậy nàng cũng làm không được chớ nói chi là vén tay áo. Cao Trạm nỗ lực nghĩ, hắn hy vọng ở điện hạ hồi Kim Châu trước, có thể điều tra rõ đại tẩu chi tử cùng đại ca là không có quan hệ. Nếu như xác nhận cấp đại ca ngươi không quan hệ, mặc kệ điện hạ trở về nói như thế nào, Cao gia sẽ đối đại tẩu tử phụ nhất định trách nhiệm. Nhưng tội không đáng chết nha, hắn rất mâu thuẫn. Hắn không biết hắn là hẳn là tiếp tục bảo thủ điện hạ về thái tử bí mật. Còn là nói cho cha hắn bảo toàn Cao gia, bởi vì hắn rất sợ điện hạ ngày nào về đến sau này. Nói Cao gia hại chết đại tẩu, muốn giết người, đại quân tiến lên ở trên đường, đi tới trạm dịch phụ cận dừng lại, binh sĩ tại chỗ đóng quân doanh địa nghỉ ngơi. Hoàng nữ cùng với hoàng nữ liên can tùy tùng cũng xuống xe chuẩn bị cắm trại. Đinh Hổ trực tiếp qua đây, đối Ngụy Tây Đường hành lễ, điện hạ, lều vải đã đáp hảo, thỉnh điện hạ vào ở nghỉ ngơi, Ngụy Tây Đường gật đầu. Làm phiền Đinh tướng quân vất vả, binh bộ thị lang tự mình hộ tống hoàng nữ đi trước Tây Quan. Trước khi đi Thái Hậu lại cấp Đinh Hổ phong quận vương. Bên ngoài thượng cấp tốc hoàng nữ mặt mũi. Thực sự cũng là Thái Hậu lo lắng nếu như không có cái nhất phẩm đại quan lĩnh quân. 3 vạn đại quân rơi vào người ngoài tay. Phó Trấn Hải ở Hoàng Thái Hậu trong lòng, kia vẫn luôn là Hoàng Đảng. Bây giờ Vinh Thừa Đế băng hà khi đó, Phó Trấn Hải còn đang Tây Quan. Chờ hắn biết sau này Tân Đế đã đăng cơ. Bây giờ Phó Trấn Hải trung quân chi tâm thượng vô định luận. Thái Hậu kỳ thực tịnh không yên lòng. Cho nên mới phái Đinh Hổ mang theo tâm phúc hộ tống hoàng nữ xuất chinh. Ở Hoàng Thái Hậu trong lòng, hoàng nữ chẳng qua là vừa mới mãn 12 tuổi tiểu cô nương. Kiều mảnh mai yếu, hồi bé đương đại tử dưỡng, so với người ngoài ra đứa nhỏ bướng bỉnh một chút, bất quá có Đinh Hổ nhìn nghĩ cũng bướng bỉnh bất đi nơi nào. Chỉ cần nàng bình an tới Tây Quan, gọi những thứ ấy tướng sĩ nhìn thấy hoàng gia tâm ý. Là được, Đinh Hổ xuất chinh một cái khác chức trách chính là bảo đảm hoàng nữ an toàn. Nói khác chính là giả, hoàng nữ bảo vệ Thiên Vũ mới là thật, cũng chính là biết này, Đằng Vương mới có thể nhả ra, bằng không vừa mới chết cái trưởng nữ. Nếu như nữ nhi này có nữa không hay xảy ra, nghĩ đến hắn cũng là không muốn. Đinh Hổ kỳ thực trong mắt Tịnh nhìn không thuận mắt Tiền tiểu cô nương. Bất quá nàng có phong hiệu trong người, và lại hoàng thái hậu coi trọng, hắn cũng không dám lãnh đạm, chỉ là cùng bộ hạ lúc nói chuyện bao nhiêu dẫn theo khinh thường. Một sức trói gà không chặt tiểu công chúa, có thể làm cái gì? Trên đường còn muốn người bảo hộ. Thật sự là hoàng thái hậu cẩn thận quá mức bị trong cung kia tiểu bạch kiểm mê hoặc. Dạ Kinh Hồng nhiệm vụ chính là cái này. Hắn dựa vào cùng người ta như nhau cách, có thể nghe được đến người ngoài nghe không được, nghe xong liền đi lều vải. Trung gian cái kia chủ trướng ở đây hoàng nữ thị nữ bên người một so với một mỹ. Dạ Kinh Hồng nhìn đã sớm tâm ngứa, bây giờ có nói, dĩ nhiên là dám hướng chủ trướng đi. Cửa thủ vệ ngăn không cho hắn tiến. Dạ Kinh Hồng nhân tiện nói. Tiểu nhân có việc cùng điện hạ bẩm báo. Thỉnh hồi bẩm điện hạ. Tiểu nhân họ Dạ Ngụy Tây Đường ở trướng lý liền nghe đến là của Dạ Kinh Hồng thanh âm. Thầm nghĩ người này là gan xác thực đại. Vậy mà trực tiếp liền xông chủ trướng. Nhượng hắn tiến vào, nghe thấy người bên trong nói chuyện thanh âm. Dạ Kinh Hồng liền sửng sốt một chút. Chẳng lẽ kia Đường tiểu công tử chính là hầu hạ hoàng nữ? Đợi hắn nhập sổ sau này mới biết, mới phát hiện trướng lý chỉ có 3 người. Trướng trung giường thượng ngồi xếp bằng một hồng y thiếu nữ. Chỉ có kia mặt mới là hắn biết được. Ngươi, Ngụy Tây Đường gật đầu. Chính là, Dạ thiếu hiệp có lời muốn nói. Dạ Kinh Hồng sửng sốt một chút. Sau đó quy quy củ củ đi qua. Quỳ xuống cúi lạy sát đất. Khấu kiến công chúa vạn an, Ngụy Tây Đường cười. Ngươi này nhập gia tùy tục quy củ học cũng không phải lỗi, gọi công chúa chê cười. Tiểu nhân khi còn bé cũng từng học một ít, chỉ là thời cơ lâu. Không có tác dụng mới hoang phế, Dạ Kinh Hồng thành thật đạo. Nếu như sớm biết công chúa thân phận, đêm mỗ tuyệt đối không dám mạo hiểm phạm công chúa. Vọng công chúa đại nhân đại lượng. Bất kể tiểu nhân chi quá, Ngụy Tây Đường đạo, Dạ thiếu hiệp không cần đa lễ, bản công chúa cũng không phải là để ở trong lòng, chỉ nói một chút hữu dụng liền là, bản công chúa lúc trước đồng ý ngươi tiền thù lao, tự nhiên một phần cũng sẽ không thiếu ngươi. Dạ thiếu hiệp cứ yên tâm đi, Dạ Kinh Hồng Tịnh không rõ nàng muốn nghe một chút oán trách vì sao. Bất quá nàng nguyện ý nghe, hắn dĩ nhiên là muốn nói. Vốn có nàng phó bạc chính là vì này đó. Cùng lúc đó, một con khoái mã chạy thẳng tới Tây Quan. Một vóc người nhỏ gầy người ngồi trên lưng ngựa. Nhập quan trước luôn mồm muốn tìm phó tiểu tướng quân. Nói có quan trọng thư tín cho hắn. Phó tranh theo luyện binh chàng ra. Một thân áo giáp khí phách lăng nhiên. Từng thoạt nhìn còn hơi có vẻ ngây ngô thiếu niên. Chán gian hơn anh khí cùng ung dung. Nảy nở khuôn mặt hợp với ngũ quan xinh xắn, thẳng gọi người không khỏi nhiều nhìn hai mắt, vóc người cũng so với lúc mới tới chiều cao không ít. Hắn thân thủ thân binh đưa tới tín, nhìn truyền tin người liếc mắt một cái, thân thủ triển khai phong thư, bỗng nhiên ngẩng đầu, gọi người mang tin tức đi theo ta. Ngoặc kép, hết chương.